có thể hủy hoại nhiệm vụ của bạn. Lý tưởng là tiếp nhận chỉ đủ để bạn có thể liên hệ với một linh hồn khác trong tầng thứ của anh ấy hay cô ấy, nhưng không quá nhiều khiến bạn rơi vào hố cát lúng cùng với khách hàng hay với học viên. Một ví dụ về điều này là sự đồng cảm. Bạn đang an ủi một người yêu mến vừa mất đi người thân, các bạn cùng khóc với nhau và cả hai cảm thấy nỗi đau buồn về cái đã xảy ra. Bạn sau đó dừng lại trước khi bạn hoàn toàn bị nhấn chìm trong vở kịch, và bắt đầu đưa ra một số những hướng dẫn yêu thương cho người kia để giúp anh ấy hay cô ấy đi qua sự đau khổ. Hấp thu một số những năng lượng của trái đất có thể có ích để trở nên vững vàng, đặc biệt nếu bạn có xu hướng mơ mộng và không thể tập trung vào các nhiệm vụ trên trái đất. Bạn có thể đi vào thiền định và cảm nhận các năng lượng của trái đất đang dâng lên qua đôi chân của bạn và qua đốt sống cuối cùng của bạn. Ngay khi bạn đã thu hút một lượng năng lượng của trái đất mà bạn cảm thấy phù hợp với mình, gửi phần dư thừa qua luân xa đỉnh đầu và đi vào thượng thiên. Bạn có thể làm tương tự với năng lượng vũ trụ đang đến từ bên trên. Khi nó được thu hút vào thân thể của bạn, gửi phần dư thừa xuống trái đất. Bạn sẽ biết khi nào bạn đạt tới lượng thu hút tối đa bởi vì bạn sẽ cảm thấy đầy bên trong. Tiếp tục thu hút năng lượng sẽ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải nếu năng lượng là tiêu cực, và hiếu động thái quá nếu năng lượng là tích cực. Cách tháo bớt sự hấp thu quá mức năng lượng là thông qua các kỹ thuật xả trượt, đã được mô tả trước đây. Khuyết đại. Hiếm có trường hợp nào nơi mà việc khuyết đại năng lượng tiêu cực là thích hợp, trừ khi nó là một cố gắng được sắp đặt cẩn thận để dạy một bài học cho một người nào đó cực kỳ kiêu ngạo và không thể học theo bất kỳ một cách nào khác. Một ví dụ có thể là một bậc thầy về võ thuật và một người tự tin quá mức, cho rằng biết mọi thứ trên đời và nghĩ rằng anh ta giỏi hơn vị thầy. Trong trường hợp đó, một đòn đánh sơ sẩy của người đó có thể gặp phải một sự đáp trả lớn hơn khiến người đó nằm đo ván trên sàn theo một cách không mong đợi. Một ví dụ khác có thể là một bộ phim tập trung một cách rõ ràng vào những tác động tiêu cực của một chính sách của chính phủ, lặp đi lặp lại các vấn đề, hội chứng bánh xe kêu cọt kẹt, cho đến khi một ai đó trong vị trí, quyền lực, nhận ra và thực hiện sự thay đổi hành vi của những kẻ thủ phạm. Một ví dụ liên quan có thể là những quảng cáo chống hút thuốc gây sợ hãi, ghê tởm đã có mặt khắp nơi nhiều năm trước, phát họa hình ảnh con người đang bị tổn thương, đang ho và đang há miệng ra vì khói thuốc, nhằm thuyết phục mọi người về tác hại của việc hút thuốc. Thông thường hơn, việc khuyết đại được sử dụng để tăng cường năng lượng tích cực. Một ví dụ có thể là khi bạn làm việc với một khách hàng đang có khó khăn với việc yêu thương chính bản thân mình. Khi cô ấy làm một việc yêu thương rất nhỏ bé, bạn phóng đại lời tán dương nhằm khuyến khích những việc yêu thương hơn nữa. Về bản chất, bạn lặp đi lặp lại lời khẳng định và thổi phồng nó quá mức, khi mà tiềm thức không biết sự khác nhau giữa thực tại bình thường và thực tại đã được phóng đại. Một bất lợi rõ ràng của việc khuyết đại là bạn có thể một tấc lên trời. Theo một cách, điều này đối nghịch với sự tách biệt. Trong sự tách biệt, tất cả mọi thứ có một ý nghĩa nhỏ bé so với sự khổng lồ của vũ trụ. Một mặt trái của việc phóng đại thường được trải nghiệm bởi những lai tóc, là xu hướng biến tất cả những chi tiết nhỏ bé của cuộc sống thành một bài học vũ trụ. Tiếc quá, tôi vừa làm rơi cái cốc và nó đã vỡ. Tôi thắc mắc bài học nghiệp ở đây là gì? Chắc chắn là chẳng có gì, ngoài việc nên chú ý vào cái mà các bạn đang làm. Kênh này đã lưu ý rằng một số những thay đổi của trái đất đã bị thổi phỏng trong một số lời tiên tri khác nhau. Điều đó đặc biệt đúng về các vệt hóa chất, chemtrail, một hiện tượng rất thực xuất hiện trong sự thay đổi thời tiết và trong thí nghiệm thời tiết. Nhiều người nghĩ tất cả những vệt ngưng tụ là một dấu hiệu cho thấy họ đang bị đầu độc một cách có chủ ý, trong trường hợp này, họ đã lấy một chút sự thật và phóng đại nó thành một vấn đề lớn. Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng có các nhóm trong các chiều kích cao hơn đang làm việc với trái đất để đảm bảo rằng các bạn không thể làm tổn hại bầu khí quyển vượt trên sự phục hồi đối với các thí nghiệm của các bạn. Trong khi nó là tốt khi quan tâm đến môi trường, điều quan trọng là đặt mọi thứ vào vị trí của chúng và nhận ra rằng vấn đề các vệt hóa chất là tương đối nhỏ so với những thứ như là thực phẩm biến đổi gen và sự ô nhiễm tổng thể của không khí, nước và đất của các bạn. Biến đổi. Đây là cái tiến bộ nhất trong động lực học năng lượng. Từ ngữ được tạo ra từ sự thay đổi và đột biến, và dẫn đến một sự thay đổi đáng kể của cả quan điểm bên trong và bên ngoài. Cảm giác bên trong là một sự biến đổi của tư tưởng, và cảm giác bên ngoài là một sự biến đổi của trường năng lượng. Khi bạn biến đổi năng lượng, bạn tiếp nhận nó vào sinh mệnh mình theo một cách tương tự với việc hấp thu và khuyết đại, nhưng bạn thay đổi bản chất cốt lõi của năng lượng. Giờ đây, nó không còn giống, theo bất kỳ cách nào, với cấu trúc và chức năng mà nó đã có trước khi nó đi vào không gian của bạn. Một từ có liên quan là giả kim thuật. Sự biến đổi có thể liên quan đến một sự tái cấu trúc đơn giản của nguyên tử của một chất, như là thay đổi một hoặc hai điện tử trong quỹ đạo của một nguyên tử, hay thêm, bớt một proton, nhưng đó là tất cả yêu cầu để biến đổi chì thành vàng, ít nhất là từ một quan điểm hóa học. Một ví dụ của việc biến đổi năng lượng của một ai đó đang giận dữ, thành một trung động yêu, thương. Trong trường hợp này, bạn sẽ tiếp nhận năng lượng mãnh liệt của sự giận dữ vào sinh mệnh mình, lấp đầy nó bằng ánh sáng yêu thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế, và sau đó gửi nó trả lại thế giới như là tình yêu trong sạch, vô điều kiện. Dù bạn có tin nó hay không, có các linh hồn có khả năng làm việc đó. Họ là những người làm công kỳ cựu, đến các nhà tù và phục hồi lại các linh hồn. Họ là các thiên thần tốt bụng xuất hiện chính xác vào lúc thích hợp để chuyển hóa một hoàn cảnh tưởng như vô vọng. Trong võ thuật, điều này có thể là bậc thầy tiến hóa cao, người tiếp nhận năng lượng giận dữ, hung hăng của kẻ tấn công, làm vài động tác khéo léo, và kẻ tấn công quỳ gối khóc lóc xin tha thứ, cái mà người thầy vui vẻ chấp nhận. Trong trường hợp này, sự biến đổi bao gồm nhiều hơn việc chỉ hóa giải năng lượng tiêu cực. Một khuôn mẫu năng lượng hoàn toàn mới được đưa ra khiến tư tưởng của người kia thay đổi hoàn toàn. Nhiều những lai tóc tiến bộ đã đến trái đất để giúp biến đổi sự tiêu cực đã xuất hiện ở đây từ hàng nghìn năm. Mỗi khi họ đến một nơi bị lấp đầy sự tiêu cực và bắt đầu kêu gọi ánh sáng và cầu nguyện, họ chuyển hóa một số năng lượng ở nơi đó. Bất cứ khi nào bạn gửi tình yêu và tình thương đến những thành viên dường như tối tăm nhất của loài người, là bạn đóng góp vào sự chuyển hóa và biến đổi của chủng tộc loài người. Sự chuyển hóa không bao giờ được sử dụng cho những mục đích tiêu cực. Tư tưởng cần thiết để chuyển hóa năng lượng là vượt trên cái có thể đạt được bằng sự tiêu cực. Chúng tôi hy vọng mục này về động lực học năng lượng đã có ích. Bây giờ, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các hoạt động pháp thuật. Chữa trị bằng pháp thuật. Có nhiều khía cạnh của việc chữa trị bằng pháp thuật, bao gồm làm việc với các tinh thần của cây cối và động vật, thay đổi bản chất của thời gian và không gian, và thêm nữa. Nhiều pháp sư cũng làm việc với các sinh mệnh trong các giai đoạn thời gian khác và các chiều kích khác. Bạn có thể kết nối vượt thời gian và không gian với các tinh thần, các thực thể lìa khỏi xác, các sinh mệnh có chủ quyền, những người ngoài hành tinh, các tinh thần tự nhiên, v.v., trong nhiều vương quốc khác nhau và xin họ các lời khuyên, hay trao và nhận năng lượng với họ. Tất nhiên, tất cả những điều này nên được thực hiện với sự bảo vệ thích hợp. Những pháp sư thực hành nhiều kỹ thuật trợ giúp trong việc liên lạc với những người hướng dẫn tinh thần, bao gồm đánh trống, nghi lễ, nhảy, tụng kinh, cầu nguyện, sử dụng các phép bí tích, và thêm nữa. Làm việc với các tinh thần tự nhiên. Có nhiều loại sinh mệnh tinh thần tồn tại trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Họ có thể được kêu gọi đúng lúc để trợ giúp trong quá trình chữa trị. Phụ thuộc vào tầng thứ rung động của họ và vương quốc tồn tại của họ, họ có thể đến với nhiều tên gọi, bao gồm các chư thiên, các nữ thần, các nàng tiên, các yêu tinh, các thần dữ của, những người lùn, và tương tự. Hầu hết họ sống trong các vương quốc giữa các cảnh giới astral cao và các cảnh giới ether thấp, bao gồm trái đất bên trong, một vương quốc ether. Nhiều trong số họ thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ các bạn theo bất kỳ cách nào họ có thể. Các tinh thần của trái đất được đề cập bên trên thường là các thực thể có chủ quyền. Thêm nữa, một số pháp sư làm việc với các mảnh hồn lìa khỏi xác của các sinh mệnh khác nhau. Họ có thể có khả năng kết nối với cả những khía cạnh lìa khỏi xác và cả với những phần cha mẹ của những linh hồn như vậy trong các vương quốc cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các động vật. Các phần cha mẹ của những con vật đang sống hoặc đã chết thường được gọi là các tinh thần tổ, totem. Nhiều tinh thần tổ sẽ tư vấn cho các sinh mệnh con người làm cách nào phát triển những bản năng động vật sắc sảo và tăng cường các giác quan. Pháp sư thường có một mối quan hệ gần gũi với các tinh thần tổ, đủ gần khiến các tinh thần tổ giúp bộ tộc săn bắt hoặc nuôi động vật. Khi các chiến binh của bộ tộc đang săn bắt và tấn công một con vật, người pháp sư có thể liên lạc với tinh thần tổ của con vật đó để xin phép trước khi lấy mạng con vật làm thực phẩm. Trong nhiều trường hợp, con vật đã tái sinh với kiến thức là nó sẽ hy sinh thân thể của nó để nuôi dưỡng bộ tộc, và sẵn lòng làm điều đó. Đảm bảo là sử dụng sự bảo vệ trước khi kêu gọi các tinh thần tự nhiên hay các tinh thần tổ của động vật, khi mà không phải tất cả họ là 100% ánh sáng yêu thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế. Các phép bí tích. Một trải nghiệm ngộ, Satori, là một sự giác ngộ tạm thời có thể đạt được bởi việc thiền định, khai tâm bởi một đạo sư, lắng nghe một bản nhạc nào đó, đọc các câu chú hay các bài kinh cụ thể, luyện yoga, trải nghiệm sức mạnh nhóm, hay thông qua việc sử dụng các phép bí tích. Các phép bí tích là các sản phẩm thực vật hoặc động vật giúp thức tỉnh các giác quan nào đó trong cơ thể, tình cảm và tâm trí. Chúng cũng có thể khai mở cho bạn các tầng thứ astral, ether và nhân quả của sinh mệnh. Các phép bí tích phổ biến nhất là các thực vật tác động đến hành vi, như là Ahuka, nấm psilocin, mescaline, thuốc gây ảo giác làm từ cây xương rồng Mexico, xương rồng San Pedro, và vài chất khác. Khi tham dự một nghi lễ pháp thuật, với những sự bảo vệ và kiểm soát thích hợp, chúng có thể tác động như các chất xúc tác cho một trải nghiệm ngộ. Nhiều pháp sư sử dụng những chất này để giúp khai mở việc kết nối với những tinh thần khác nhau. Công dụng của thuốc có liên hệ với tinh thần của cây cối và động vật xung quanh chúng trong các cánh rừng, hay bất cứ nơi đâu chúng sống. Tất cả mọi thứ là có liên hệ với nhau, bao gồm cả thuốc từ thực vật. Nếu bạn biết một pháp sư mà bạn có thể tin tưởng và đang có mong muốn khai mở cho mình những trải nghiệm mới trong một điều kiện có kiểm soát cẩn thận, các phép bí tích có thể là hữu ích. Lưu ý rằng có các nguy hiểm, bao gồm xu hướng lạm dụng những chất này, dùng quá liều, không chuẩn bị đầy đủ trước khi sử dụng chúng, hay trong đời chúng cứu bạn. Các phép bí tích có thể phục vụ như các xúc tác cho việc mang các khía cạnh của cái tôi ra bề mặt, các khía cạnh này thường bị che giấu hoặc khó truy cập. Điều đó không có nghĩa là chúng thay làm công việc của bạn cho bạn. Chúng có thể mở cho bạn một viễn cảnh của cái tôi cao hơn của bạn, hay trao cho bạn một trải nghiệm năng lượng về các chiều kích cao hơn. Cái gọi là tảo giác mà nhiều người trải nghiệm có thể là một sự kết hợp của nhiều thứ, bao gồm những sự phóng ra hình ảnh tưởng tượng, các khuôn mẫu nhìn thấy được của năng lượng, hay các viễn cảnh tương lai. Khi mà tất cả mọi thứ là năng lượng, các chất tác động đến hành vi cho phép bạn nhận biết được năng lượng một cách tạm thời theo một các cách khác với nhận thức thông thường. Các chất tác động đến hành vi có xu hướng khuyết đại cái đã có sẵn trong tư tưởng và chúng cũng thay đổi nhận thức của bạn khiến bạn nhìn thực tại từ một quan điểm khác. Điều này có thể là hữu ích hoặc gây hại, đặc biệt đối với những người không ổn định về tình cảm và tâm trí. Việc khuyết đại nỗi sợ đang tồn tại, ví dụ như vậy, có thể có những tác động phá hoại, trong khi đó sự thay đổi nhận thức thoát khỏi nỗi sợ có thể là có ích. Đây là một trong các lý do tại sao môi trường trong đó các phép bí tích được thực hiện là rất quan trọng. Trong trường hợp những người rối loạn tâm lý, nó là đặc biệt quan trọng để tạo ra một môi trường chuyển đổi nhận thức của họ khiến họ có thể tách khỏi vở kịch và tổn thương trong cuộc sống của họ, có lẽ đủ để đạt được sự hiểu biết có giá trị và nhận ra rằng có sự sống vượt trên vở kịch của họ. Chúng tôi cho rằng một số nhà vật lý và chuyên gia tâm thần học sẽ nói lên mối quan tâm của họ về việc trao những chất tác động đến hành vi cho những người không ổn định về tình cảm, nhưng các thành viên khác của cộng đồng những người mắc bệnh tâm thần đang làm điều đó, và thường đạt được những kết quả rất tích cực. Chúng tôi lặp lại rằng những kết quả tích cực này đến từ một sự cấu trúc môi trường cẩn thận và thông minh khiến cho những bệnh nhân này cảm thấy an toàn và được ủng hộ trong trải nghiệm lân lân của họ. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng những chất trái pháp luật hay tham gia vào hoạt động có thể gây ra tổn thương hoặc tổn hại cho chính mình và cho những người khác. Đây là một chủ đề gây tranh cãi và chúng tôi khuyến khích các bạn tự làm nghiên cứu cho riêng mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ di chuyển sang các kỹ thuật khác cho việc đạt được sự hợp nhất linh hồn. Thiền định kích hoạt sự thăng lên. Kênh này đưa ra cái mà anh ấy gọi là thiền định kích hoạt sự thăng lên. Những kỹ thuật thiền này là những sự hình dung được hướng dẫn với những sự tự ám thị, âm nhạc, và một hành trình tới một hiện trường được gọi là khoan thăng lên, nơi mà những người tham gia trải qua một sự khai tâm bởi những vị thầy đã thăng lên và, hoặc một tinh thể thăng lên, Ascentino Cristo. Mục đích của những thiền định này là nâng tần số và rung động của bạn lên đủ để làm cho quá trình thăng lên của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Sự thăng lên là một quá trình bình thường, tự nhiên ngay khi một linh hồn đã đạt đến một tầng thứ hiểu biết nào đó. Xét đến cùng, nó là hoàn toàn không cần thiết để đưa ra các khóa học và các kỹ thuật thăng lên. Các bạn có thể liên hệ điều này với việc một con sâu đang tham dự một khóa học cuối tuần về cách làm thế nào để trở thành một con bướm. Tuy thế mà, việc có một số hiểu biết về bước tiến hóa tiếp theo nhìn như thế nào và cảm thấy như thế nào cũng có giá trị của nó, thêm nữa nó là quan trọng để mọi người biết được về các trở ngại đối với quá trình tiến hóa bình thường, tự nhiên này. Những thiền định kích hoạt sự thăng lên giữ các linh hồn tập trung vào sự thăng lên về tinh thần và vật lý của họ, cái là một phần của sự tiến hóa linh hồn. Do đó, thực hiện thiền định có thể giúp chuyển đổi trọng tâm tránh xa sự tiêu cực và đi vào sự thăng lên. Bạn tập trung vào cái gì, bạn trở thành cái đó, là một trong những châm ngôn ưa thích của kênh này. Hiển nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các bạn cần phải thực hiện những thiền định thăng lên. Bạn vẫn phải tự làm việc của mình, tìm hiểu những động lực của bạn, khám phá những niềm tin cốt lõi tiêu cực của bạn, và hàn gắn những tình cảm của bạn. Thực hiện thiền định kích hoạt sự thăng lên có thể trợ giúp bạn trong việc hàn gắn nhanh hơn và giảm bớt những sự phản kháng mà bạn đã có đối với những sự thật của chiều kích cao hơn. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc các cuốn sách trước cuốn sách này, để có một sự giải thích chi tiết về sự thăng lên về mặt tinh thần và sự thăng lên về mặt vật lý. Hòa nhịp thần thánh. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có một trung động. Một số âm thanh là hòa hợp với sự lành mạnh của bạn và một số thì không. Dấu hiệu linh hồn của các bạn chứa cái có thể được gọi là bài hát linh hồn. Khi bạn nghe những âm thanh hoặc những giai điệu hòa hợp với bài hát linh hồn bạn, nó tạo ra một trường rung động cộng hưởng đẩy mạnh sự hàn gắn của bất cứ thứ gì không hòa hợp. Nói cách khác, những âm thanh và những giai điệu hòa hợp xóa bỏ và vượt lên bất cứ thứ gì chống đối hay không hòa hợp. Hòa nhịp thần thánh có thể bao gồm việc tụng kinh, đọc âm hay phát ra những âm thanh như hát hay được chơi trên các dụng cụ âm nhạc. Một ai đó thực hành các giai điệu hòa nhịp thần thành vào cái tôi cao hơn của anh ta hay cô ta và yêu cầu rằng những âm thanh và những xướng âm hoàn hảo xảy ra. Kênh này kết hợp chặt chẽ việc hòa nhịp thần thánh vào các hoạt động thiền định thăng lên nhằm trợ giúp thêm các linh hồn trong việc nâng cao tần số của họ. hàn gắn bằng âm nhạc và âm thanh. Thêm vào với các giai điệu và các bài kinh, có các chuỗi âm nhạc có thể kích hoạt sự hàn gắn. Nhiều người đã biết rằng những bản nhạc cổ điển hoặc nhạc New Age Music nào đó có thể tăng cường hay đem lại một trạng thái hạnh phúc cho người nghe. Nghiên cứu về việc những âm nhạc như vậy có thực sự hàn gắn được hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số người thực hành bảo lưu rằng nó có thể tạo nên những sự hàn gắn kỳ diệu. Những nhà nghiên cứu khác tuyên bố rằng điều đó là vô lý. Dựa trên nguyên lý của các tần số và các rung động, chúng tôi sẽ nói rằng một sự kết hợp đúng đắn của âm nhạc và âm thanh có thể thực sự kích hoạt sự hàn gắn trên một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp. Kênh này có những bản nhạc mà anh ấy đã đánh giá tần thứ rung động. Âm nhạc rung động cao nhất trong hệ thống của anh ấy ở mức 6.0. Tất cả mọi thứ trên mức 5.0 được xem là có lợi ích cao, khi mà mỗi một linh hồn là độc nhất vô nhị, không phải tất cả những âm nhạc rung động cao sẽ có cùng những tác dụng. Các bạn có thể liên hệ với kênh này để có được tên những bản nhạc và những nghệ sĩ được khuyến khích nhất cho sự hàn gắn và sự thăng lên. Các liệu pháp thuộc về màu sắc và khuôn mẫu. Ánh sáng có một khuynh hướng rung động đặc biệt, cũng giống như âm thanh. Không giống như âm thanh, ánh sáng chiếm một phần lớn hơn của phổ tần số. Giống âm thanh, có thể có các tần số cụ thể của ánh sáng hòa hợp với các tần số của một linh hồn cụ thể, do đó làm cho việc hàn gắn có thể xảy ra. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh ưa thích, như là cảnh hoàng hôn hoặc những bông hoa, nó có thể khơi dậy sự an bình và thư giãn trong các thân thể thấp hơn. Những sự kết hợp nào đó của các màu sắc và các khuôn mẫu có thể kích hoạt những thay đổi trong DNA. Có các cơ quan thụ cảm trong các tế bào não gửi các thông điệp đi khắp thân thể vật lý dựa trên việc một ánh sáng nào đó hay một khuôn mẫu nào đó có hòa hợp và an toàn hay không, hay là nó mang tính đe dọa. Chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều công nghệ đột phá trong lĩnh vực này trong những năm sắp tới trên trái đất. Các hình học thần thánh. Các hình dáng nào đó và các đối tượng hình học nào đó có thể có một tác dụng hàn gắn trên linh hồn. Nếu bạn ngồi dưới một kim tự tháp được xây dựng một cách phù hợp, ví dụ thế, các khuôn mẫu năng lượng phát ra bởi kết cấu có thể cân bằng và hòa hợp với các khuôn mẫu năng lượng của các thân thể tinh tế của bạn. Đôi khi các hình học tăng cường sinh lực, vào những lúc khác chúng làm bãi hoải. Sống trong các khối nhà chữ nhật hoặc hình vuông, hình dáng của hầu hết các ngôi nhà, nói chung không thuận lợi cho một trải nghiệm hàn gắn. Bạn nên thí nghiệm với các kiến trúc vòm, những ngôi nhà hình tròn, như là các căn lều, các khối trụ, và các hình dạng khác, như là các kim tự tháp, để tìm hiểu xem dạng hình nào thúc đẩy sự hàn gắn cho bạn. Tóm tắt lại, có rất nhiều các kỹ thuật để đạt được sự hợp nhất linh hồn, và chúng tôi hy vọng chương này đã trao cho các bạn những hiểu biết sâu sắc và các ý tưởng về việc làm thế nào để gia tốc quá trình tiến hóa của chính các bạn. Chúng tôi, các đấng sáng tạo, và cái tôi cao hơn của kênh này, được chỉ định để trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn. Chương 5. Bản chất của sự giác ngộ. Quá trình giác ngộ. Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang, trong sự kết nối với các đấng sáng tạo. Từ, giác ngộ, Enlan, có nghĩa là rất nhiều thứ khác nhau, và nó thường liên quan đến rất nhiều trạng thái của tư tưởng. Tất nhiên, nghĩa đen của từ này là được lấp đầy bởi ánh sáng, cái không nghi ngờ gì là một trong các định nghĩa của nó. Bên dưới, chúng tôi đã đưa ra vài diễn tả tương ứng với những ý nghĩa khác nhau của nó, khi chúng được áp dụng vào sự tiến hóa linh hồn và xa hơn nữa. Trước khi chúng tôi nói về các tầng thứ và các loại giác ngộ, hãy để chúng tôi khảo sát các chu kỳ mà hầu hết những linh hồn phải đi qua trên con đường hướng tới sự giác ngộ của họ. Các chu kỳ tiến hóa linh hồn. Có một chu kỳ tự nhiên xuất hiện khi các linh hồn đi qua hành trình tiến hóa dài của họ trong các thế giới thấp hơn. Một câu châm ngôn thiền đưa ra một cách miêu tả những chu kỳ này, trước tiên, bạn không biết là bạn không biết, gọi là sự dốt nát, sau đó bạn biết là bạn không biết, gọi là sự khiêm tốn, sau đó bạn không biết là bạn biết, gọi là đang ngủ, sau đó bạn biết là bạn biết, gọi là giác ngộ. Từ một quan điểm tâm lý học, cũng có bốn chu kỳ đối với sự tiến hóa linh hồn. Đầu tiên linh hồn đang ngủ, đang mơ rằng nó là một cái tôi riêng biệt, hoàn toàn cô đơn trong một vũ trụ thù địch, và trở nên đồng hóa với những thứ vật chất và những thứ truy cầu. Sau đó có một trải nghiệm ngộ, Satori, một sự chuyển đổi bất ngờ rời xa tính vật chất, có lẽ là một kết quả của một trải nghiệm cận tử, tai nạn hay ốm đau, hay thông qua việc gặp gỡ một vị thầy hay tham dự một khóa học tâm linh. Có lẽ sự giác ngộ tạm thời này xuất hiện trong những cố gắng thiền định đầu tiên của linh hồn, và sau đó lại trở lại sau nhiều năm thực hành. Tiếp theo trải nghiệm ngộ, toàn bộ cuộc sống và trọng tâm của linh hồn thay đổi và anh ấy hay cô ấy đang ở trên một con đường tâm linh một cách có ý thức. Có thể có vài tình tiết ngộ thêm nữa, nhưng tại một giai đoạn, sự giác ngộ dường như nhạt đi và được thay thế bằng cái được gọi là giai đoạn củng cố. Đây là nơi tất cả những khuôn mẫu cũ của tình cảm, ý nghĩ và ứng xử có xu hướng trở lại, và người tìm kiếm non trẻ có thể trở nên chán nản và nghĩ rằng anh ta hay cô ta đã đi giật lùi. Tuy nhiên, cánh cửa không bao giờ đóng lại khi nó đã được mở ra, và rất nhanh, linh hồn trẻ trung làm một sự quyết tâm để tăng trưởng và tiến hóa. Anh ấy hay cô ấy có thể tham gia việc chữa trị, một phương pháp rèn luyện tâm linh, hay đi theo những hướng dẫn của một vị thầy, trong một cố gắng hàn gắn tất cả những sự tiêu cực đang nổi lên bề mặt. Ngay khi linh hồn đã trải qua giai đoạn thanh lọc và làm sạch cái tôi xưa cũ này, cái tôi cao hơn bắt đầu trở nên hiển nhiên hơn. Linh hồn bây giờ cố gắng để trải nghiệm sự hợp nhất với các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của cái tôi. Khi tất cả những phần và những khía cạnh được hợp nhất, sự giác ngộ thực sự xuất hiện. Có các chu kỳ nhỏ bên trong các chu kỳ lớn, ngộ, củng cố, hợp nhất và giác ngộ. Trong công việc của kênh này, anh ấy nhìn vào một bảng hay một biểu đồ tiến hóa linh hồn cho mỗi khách hàng mà anh ấy làm việc cùng. Con đường linh hồn lý tưởng thường gồm một mô hình giống một chiếc cầu thang đi lên thượng thiên, với các khúc cong duyên dáng giữa mỗi đợt, hơn là những chỗ rẽ khó khăn, gấp gáp. Phần tiến lên của mỗi đợt cầu thang thể hiện các giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn, nơi mà những thay đổi đáng kể xuất hiện. Phần chiếu nghỉ của mỗi đợt cầu thang thể hiện một giai đoạn làm việc kiên nhẫn hướng nội vào cái tôi, nơi dường như không có nhiều sự thay đổi đáng kể. Các linh hồn trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn sẵn sàng làm những thay đổi lớn trong các cuộc sống của họ, trong khi các linh hồn trong giai đoạn hướng nội hạn chế làm những quyết định lớn trong thế giới bên ngoài cho đến khi họ đi vào một thời kỳ tăng trưởng nhanh khác. Khi linh hồn từ từ đi vào giai đoạn hợp nhất, những chu kỳ tăng trưởng nhanh này được theo sau bởi một giai đoạn trầm lặng, hướng nội, được đón chào như những bước cần thiết trên con đường. Sẽ không còn sự chống đối với những giai đoạn ngừng lại không thể tránh khỏi giữa các trải nghiệm giác ngộ tạm thời. Khi tất cả các giai đoạn của chu kỳ được chấp nhận không điều kiện như là một phần đang bộc lộ ra của cái tôi đang tiến hóa, điều đó có nghĩa là tất cả các phần của linh hồn được cởi mở với ánh sáng yêu thương của Thượng Đế. Tình yêu không điều kiện và sự chấp nhận các khía cạnh khác nhau của sự tăng trưởng linh hồn là một điềm báo cho sự giác ngộ. Khoảng thời gian cần thiết để đạt được sự hợp nhất và sự giác ngộ sẽ thay đổi, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tự do ý chí của linh hồn, những trải nghiệm đời sống quá khứ, và mức độ khao khát vượt qua những chướng ngại. Không có hai linh hồn đạt được sự giác ngộ ở cùng một tốc độ, hay trong cùng một cách thức. Luôn luôn có các biến thể về thời gian và chất lượng của trải nghiệm. Điều đó có nghĩa là, trong chu kỳ hiện nay của thế giới, một cách điển hình nó mất khoảng 20 đến 30 năm cho một linh hồn tận tâm với sự tăng trưởng tâm linh đạt tới một tầng thứ đồng nhất cao. Một vài linh hồn tiến hóa nhanh hơn và có thể đạt tới sự giác ngộ trong chỉ 10 năm, trong khi những người khác có thể mất 40 đến 50 năm trước khi có một sự đột phá ổn định và lâu dài. Điều quan trọng là đừng phán xét chính bản thân mình nếu hành trình của bạn dường như lâu hơn mức trung bình. Bạn càng chấp nhận bản thân mình chính xác như cái bạn là, thì bạn càng nhanh chóng vượt qua sự phản kháng và di chuyển tiến lên trên con đường của bạn. Các linh hồn trải nghiệm cái gì khi họ hoàn toàn hợp nhất? Trong mục bên dưới, chúng tôi đã mô tả vài tầng thứ giác ngộ thường được trải nghiệm bởi các linh hồn khi họ di chuyển theo con đường tâm linh. Một số người trong các bạn đã trải qua theo một cách thức sâu sắc, mãnh liệt, trong khi những người khác có thể hiểu về mặt trí tuệ, nhưng không về mặt năng lượng. Các tầng thứ giác ngộ. Một thứ mà tất cả những dạng của sự giác ngộ đều có chung là trước khi các bạn đạt đến đó, luôn có các rào cản và các vật chắn để nhận ra rằng tất cả là ánh sáng. Có hai lý do cho thông tin mà chúng tôi đã đưa ra trong cuốn sách này. Một là để chuẩn bị cho các bạn thời đại vàng mới trên trái đất, và chỉ cho các bạn cái gì cần phải làm bên trong các bạn nhằm để là một phần của trái đất mới này, và thứ hai là trợ giúp các bạn trong việc đạt tới tiềm năng đầy đủ của bạn và nhận ra người bạn là. Đó là sự giác ngộ. Có rất nhiều châm ngôn về sự giác ngộ. Chúng có là thực sự hay không phụ thuộc vào trạng thái nào của tư tưởng đang được đề cập đến. Ví dụ, không có các con đường dẫn đến sự giác ngộ, đề cập đến các trạng thái vô tận và không còn ham muốn mà chúng tôi sẽ mô tả bên dưới. Không ai có thể thất bại khi tìm kiếm sự thật, đề cập đến giác ngộ về sự tự biết mình. Hãy để chúng tôi bắt đầu. Tự biết mình. Tự biết mình vừa là một phương pháp vừa là một trạng thái của tư tưởng. Nếu bạn biết, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, cái đang xảy ra cả bên trong bạn và cả bên ngoài bạn, thì bạn đã đạt tới một tầng thứ giác ngộ. Trong thực tế, chìa khóa để trải nghiệm tất cả các trạng thái giác ngộ là bắt đầu với việc thực hành tự biết mình. Có hai tầng thứ của sự tự biết mình. Thứ nhất là trở nên hiểu biết về tất cả những rào cản và sự tiêu cực đứng chắn giữa bạn và sự hiểu biết đầy đủ về cái tôi tinh thần quyền năng, sáng tạo. Trong một tầng thứ trần thế, bạn nhận ra là tất cả mọi thứ tìm cách để được hiện diện đầy đủ với chính bạn và những người khác. Nếu bạn có những mục tiêu và những dự án tuyến tính trên thế giới, bạn sẽ quan sát thấy tất cả những cách bạn trở nên đồng hóa với những hoạt động trần thế của bạn và làm thế nào bạn có thể làm hỏng các kế hoạch của chính mình, hay làm mọi thứ khó khăn hơn là chúng cần. Có lẽ bạn đã tự trói buộc giá trị bản thân mình với việc bạn phải xuất hiện như thế nào khi làm những công việc trần thế, theo một số ý tưởng được lập trình trước hay một số hình ảnh của cái mang ý nghĩa thành công. Bạn có thể nhận thấy tâm trí có ý thức của bạn đang liên tục chuẩn bị cho tương lai như thế nào, hay đang cố gắng trốn thoát quá khứ như thế nào. Bạn có thể quan sát thấy tâm trí ứng xử như thế nào khi có những thứ dường như thách thức sự an toàn và lành mạnh của thân thể vật lý. Bạn đã hiểu về sự khác nhau giữa sự nguy hiểm thực sự và sự nguy hiểm do tưởng tượng hay sự nguy hiểm do nhận thức mà không có cơ sở trong thực tại bên ngoài, chỉ là nỗi sợ tâm lý. Bạn quan sát tất cả các cách bạn bị ràng buộc với những mục đích và những viễn cảnh của bạn. Sự ràng buộc là một rào cản chính đối với sự giác ngộ bởi vì bạn không hiện diện đầy đủ trong khoảnh khắc nếu bạn liên tục tương lai hóa cái mà bạn khao khát như một kết quả. Tâm trí sẽ có xu hướng bị ám ảnh, liên tục vạch ra kế hoạch và lo lắng về những hậu quả có thể của những vấn đề trần thế của bạn. Nếu bạn thực sự chú ý đến sự chuyển động của tư tưởng, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi thứ bên trong tâm trí chưa giác ngộ là về sự an toàn của thân thể, hay sự bảo tồn một hình ảnh nhận thức của bản thân mà bạn đã phát triển khi lớn lên trong thế giới này. Hãy để chúng tôi đi vào một vài động lực thêm nữa về việc tâm trí điển hình ngăn cản sự quan sát trong sạch như thế nào. Như chúng tôi đã nói trước đây, các bạn sống đồng thời trong một thế giới tuyến tính và một thế giới phi tuyến. Từ một nhận thức tuyến tính, việc lập kế hoạch và xác định mục đích là không thể tránh được, thậm chí nó chỉ là sắp đặt những cuộc hẹn hay thực hiện những nhiệm vụ gia đình. Một phần của tâm trí được định hình một cách thích hợp để giải quyết những vấn đề trần thế, nhưng khi tầng thứ đó của tâm trí can thiệp vào việc thiền định và sự quan sát trong sạch, điều đó mang các bạn rời xa sự giác ngộ về việc tự biết mình. Phản ứng có lợi nhất đối với tiếng nói huyên thuyên đó của cái trí là nhận biết, mà không có sự phán xét, tâm trí đang liên tục chuẩn bị cho tương lai như thế nào. Quan sát chuyển động của tư tưởng. Nhìn xem nó liên tục mường tượng ra các viễn cảnh về cái có thể xảy ra như thế nào. Nếu như thế này, nếu như thế kia, nó lảm nhảm, liên tục, không dứt. Tâm trí nghĩ nhiệm vụ của nó là bảo vệ bạn và giữ bạn an toàn, và đến một mức độ nhất định nó làm như vậy. Nhưng nó không hiểu rằng thân thể của bạn có một sự thông minh gắn liền với nó có thể báo động cho bạn nếu có điều gì đấy thực sự nguy hiểm. Trừ khi một ai đó đang chĩa một khẩu súng vào đầu bạn, hay một con hổ đang tấn công bạn vì bạn đã vào hang của nó, hay một tảng đá đang lăn từ trên đồi xuống, v.v., thì bạn không ở trong một mối nguy hiểm thực sự nào. Bản ngã của bạn có tất cả những loại viễn cảnh tưởng tượng khơi dậy nỗi sợ. Nếu bạn đã rơi vào những ảo ảnh của bản ngã, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra những cảm xúc sợ hãi trong thân thể khi bản ngã dự tính tất cả những thảm họa tưởng tượng có thể xảy ra. Nếu chúng là những mối nguy hiểm vật lý đang được thấy trước, thì đó là bởi vì bản ngã không tin tưởng vào sự thông minh trực giác của thân thể. Nếu bạn hòa nhịp vào thân thể một cách cẩn thận, nó sẽ nói cho bạn nếu có bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào. Có một sự khác nhau giữa sự lo lắng của bản ngã về cái ẩn sau khúc quanh tiếp theo trên con đường, và cảm giác của thân thể rằng có một tai nạn và bạn tốt nhất nên chậm lại trước khi nó xảy ra. Khi bạn thiền định và thực hành việc tự quan sát, bạn sẽ trở nên hiểu biết hơn về sự khác nhau giữa những mối nguy hiểm thực sự và mối nguy hiểm do tưởng tượng. Không thể đạt được những trạng thái thiền định được mô tả bên dưới nếu bạn liên tục cảnh giác về những mối nguy hiểm tiềm tàng, hay đang sử dụng rất nhiều thời gian và năng lượng để cố gắng bảo vệ thân thể. Thêm vào với mối bận tâm về việc bảo vệ thân thể và bảo vệ những hình ảnh tưởng tượng, bắt đầu nhận ra cái gì khác làm bạn không thể tự quan sát một cách minh bạch hoàn toàn. Nó có phải là sự phán xét? Trạng thái của tư tưởng biết sự phán xét xuất hiện khi bạn có những hệ thống niềm tin cốt lõi tiêu cực hay những vấn đề tình cảm chưa được giải quyết khiến bạn dán nhãn là xấu xa hay sai trái. Trong thực tế, sự phán xét, như chúng tôi đã định nghĩa, là hành vi quy kết một ai đó hay một cái gì đó là sai trái, bao gồm các bạn. Điều này ngụ ý rằng bạn tin một ai đó hay một cái gì đó có thể lấy mất sự an bình, niềm vui hay trạng thái đáng khao khát của bạn. Một ví dụ đơn giản là khi bạn đang cố gắng thiền định và ông hàng xóm thì đang khởi động một cái quạt gió. Nó là có thể để hợp nhất cái quạt gió vào sự thiền định của bạn, hay ít nhất là quan sát những cảm xúc mà nó tạo ra trong bạn. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào sự phán xét, một phản ứng sẽ có vẻ giống như thế này, người hàng xóm vô duyên, mất lịch sự. Làm sao lại đi chạy một cái quạt gió vào ngày thứ sáu lúc 7 giờ sáng? Đúng là thằng ngốc. Sau ý nghĩ là cảm xúc của sự bực tức hoặc giận dữ hoàn toàn. Hơi thở của bạn trở nên nông và thất thường và việc thiền định của bạn bị dang dở. Sự tự biết mình đề xuất bạn đơn giản nhận biết phản ứng và sau đó trở lại với sự quan sát trong sạch. Dạng này của sự giác ngộ dẫn đến những dạng đáng khao khát hơn bởi vì nó phá vỡ chu kỳ ảo ảnh. Những ảo ảnh bị xóa tan khi chúng được mang ra ánh sáng. Sự quan sát trong sạch mang tất cả những thứ đã bị che giấu ra ánh sáng, chúng chủ yếu là vô giá trị trong kế hoạch vĩ đại về mọi thứ. Rào cản lớn nhất đối với sự giác ngộ là sự phản ứng thái quá của tâm trí đối với những mối nguy hiểm do bản ngã nhận thức, và sự khăng khăng của bản ngã khiến bạn cần nhiều và nhiều hơn thứ này, ít và ít hơn thứ kia, trước khi bạn có thể hạnh phúc. Trong thực tế, ghi nhận hình ảnh tưởng tượng và cách nó bóp méo thực tại là một phần của sự tự biết mình. Một vị thầy gọi bản ngã là, cái tôi bé nhỏ nghèo khó. Nếu bạn nói lên mối bận tâm của nó, bạn có thể nói, tôi không bao giờ đủ tốt. Tôi phải luôn luôn phấn đấu nhiều và nhiều hơn, tốt và tốt hơn. Không gì là tôi không vượt qua. Tôi không thể nghỉ ngơi và thư giãn, bởi vì luôn luôn có một điều gì đấy thêm nữa phải làm. Công việc nhà chưa xong. Các hóa đơn chưa thanh toán. Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi tôi có rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ của tôi? Cái gì xảy ra nếu ông hàng xóm lại khởi động cái quạt gió lần nữa? Liên tục chạy, đuổi theo cái đuôi của nó, cho đến khi sự tự biết mình cuối cùng xen vào vị trí của nó. Nhớ rằng, bạn phải quan sát cái tôi chưa giác ngộ mà không có sự phán xét. Việc cố gắng làm nó biến đi, hay kết tội nó và xác định nó là xấu xa hay sai trái, giữ bạn trong vòng luẩn quẩn. Đơn giản nhận biết, quan sát, và theo dấu những trò hề của nó, mà không bị bắt vào các động lực hay vào vở kịch của nó. Khi các bạn tiếp tục thực hành việc tự quan sát, cuối cùng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để giữ sự chia tách với bản ngã và những hoạt động của nó. Sau đó, tại một điểm nào đó, bạn có thể đi vào một trong những trạng thái khác của tư tưởng đi cùng sự giác ngộ. Khi bạn tiếp tục quan sát, mà không có sự phán xét, tất cả các khúc quanh và các lối rẽ trong các tình cảm và các ý nghĩ của các bạn, có một khả năng là bạn có thể vượt qua những lan man và rỗng tuếch của cái trí và đi vào một trạng thái cao hơn, như là nhận ra sự hoàn hảo vốn có bên trong tất cả mọi thứ và nhìn thấy tất cả mọi thứ hợp nhất với nhau như thế nào. Chấp nhận hoàn toàn. Trái ngược với sự phán xét là sự chấp nhận. Chấp nhận hoàn toàn có nghĩa là bạn nhìn một cách chính xác vào cái đang xảy ra, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, mà không có cảm giác của việc quy kết bất kỳ thứ gì hoặc bất cứ ai là sai trái. Đây là kết quả tự nhiên của việc quan sát trong sạch, như đã mô tả trong phần trên. Khi có sự chấp nhận hoàn toàn, tất cả sự phản kháng với cái là, ngừng lại. Không còn bất kỳ mong muốn trốn vào quá khứ, để tránh một điều gì đấy bạn đã cho là sai trái, hay mơ màng viễn vông về tương lai, bởi vì bạn thấy hiện tại là không thể chịu đựng nổi do sự phản kháng của bạn. Sự chấp nhận không giống với việc cam chịu một cuộc sống cực nhọc hay buồn thảm. Nó không phải là việc giơ tay đầu hàng những thứ về bản chất là không thể chấp nhận được, như là bị đối xử vô lễ bởi những người xung quanh bạn. Trong thực tế, trước khi bạn có thể thực sự thay đổi những thứ không thể chấp nhận được, trước tiên bạn phải hoàn toàn không phán xét và có mong muốn đối mặt với mọi thứ chính xác như chúng là, với sự quan sát trong sạch. Sự tương tự tốt nhất chúng tôi có là nghĩ về việc lái xe giữa hai thành phố. Nếu bạn muốn tới Seattle và bạn nghĩ bạn đang ở San Francisco, nhưng bạn lại thực sự ở Dallas, bạn sẽ vẫn kết thúc ở Chicago. Với những người không rành về địa lý, Seattle nằm phía bắc của San Francisco và Chicago ở phía bắc của Dallas. Nếu bạn muốn đến Seattle, trước tiên bạn phải chấp nhận rằng bạn đang ở Dallas thay là đang ở San Francisco, có nghĩa là bạn phải lái xe theo hướng tây bắc để tới đích của bạn. Liên quan đến chủ đề về sự giác ngộ thông qua sự chấp nhận hoàn toàn tất cả mọi thứ và không thứ nào, những yêu cầu bao gồm việc chấp nhận nơi bạn là trong mọi khoảnh khắc. Nếu bạn có sự chấp nhận hoàn toàn, thì bạn có thể đến nơi mà bạn thực sự muốn, bởi vì sẽ không có sự bóp méo hay sự lừa dối hiện diện. Bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ được phơi bày trước bạn trong sự rõ ràng và nó trở nên hiển nhiên một cách chính xác con đường nào bạn phải đi để giành được những mục tiêu, những giấc mơ và những viễn cảnh của bạn. Trước đây, chúng tôi đã nói một trong những châm ngôn về sự giác ngộ, rằng không có các con đường dẫn đến sự giác ngộ. Các bạn có thể nghĩ rằng điều đó là một nghịch lý, và bạn có thể đã đúng. Làm thế nào bạn có thể đạt được sự giác ngộ nếu không có những con đường dẫn đến nó? Nhớ rằng bạn sống trong cả thời gian tuyến tính và cả thời gian phi tuyến. Sử dụng sự tương tự về việc di chuyển giữa hai thành phố của chúng tôi một lần nữa, trong vương quốc thời gian tuyến tính, bạn lập kế hoạch đi, lấy xe và bắt đầu khởi hành. Từ một nhận thức phi tuyến, bạn đã ở khắp mọi nơi, do đó ý tưởng lái xe từ một thành phố này đến một thành phố khác là vô nghĩa. Chúng tôi bắt đầu mục này với các trạng thái giác ngộ yêu cầu một số loại hành động hay phương pháp, và dần dần di chuyển vào những trạng thái mà không thể đạt được bằng bất cứ phương pháp nào đã biết. Tất cả mọi thứ các bạn có thể làm là tạo ra môi trường phù hợp và trạng thái tư tưởng phù hợp cho sự giác ngộ sâu hơn và cao hơn xảy ra. Trở thành một với Thượng Đế. Khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, nó là có thể để hòa nhịp vào bất cứ thứ gì và hòa nhịp vào tất cả mọi thứ, mà không có các nhãn hiệu. Điều này được gọi là nhận thức trực tiếp. Giờ đây, thay cho việc nghĩ, đó là một cái cây. Nó là một cây sồi. Nó sinh ra quả và có những chiếc lá xanh thẳm vào mùa hè, v.v. Bạn sẽ đơn giản nhận thức đối tượng một cách trực tiếp mà không tham khảo những sản phẩm của nó và ứng xử của nó. Tất nhiên, nếu cần, bạn vẫn sẽ có những sự tham khảo trong tiềm thức của mình và chúng có thể có ích khi kết nối với những người khác. Nhưng tư tưởng của bạn không bị đồng hóa với cái bạn đang quan sát. Tại một thời điểm, sẽ không còn người quan sát nữa và bạn trở nên là một với thứ bạn đang nhận thức. Điều đó có nghĩa là không có cảm giác của tôi hay ta đang nhận thức một thứ bên ngoài cái tôi như là cây sồi. Một định nghĩa phổ biến của sự giác ngộ là trở nên hiểu biết về sự nhất thể của bạn với Thượng Đế. Bạn không còn nhận thức bất kỳ sự chia rẽ nào giữa bạn và sự sáng tạo. Có một bài tập đơn giản để đạt được một trải nghiệm ngộ về điều này. Đơn giản đi vào thiền định và hình dung rằng tất cả mọi thứ bạn nghĩ bạn là không tồn tại, và tất cả mọi thứ bạn nghĩ bạn không là là người mà bạn thực sự là. Nếu bạn tiếp tục thực hiện bài thiền này, bạn sẽ ghi nhận rằng tất cả các nhãn hiệu và các quy ước về cái bạn gọi là cuộc sống của bạn biến mất, nhưng sự hiểu biết của bạn về vũ trụ và về tất cả mọi thứ bên trong nó được giữ lại. Bạn đơn giản biết rằng tất cả mọi thứ tồn tại, chính xác như nó là, và bạn có thể hòa nhịp vào bất kỳ phần nào của nó và nhận thức một cách chính xác cái gì đang xảy ra. Điều này vượt trên tầng thứ của cái trí, mặc dù tâm trí có thể bị ràng buộc như một người quan sát, nếu cần thiết. Làm thế nào để trở thành một với Thượng Đế khi một ai đó bị ràng buộc trong những hoạt động trần thế? Một trong những đặc điểm của một ai đó đang trong trạng thái tư tưởng Thượng Đế là anh ấy hay cô ấy nhìn thấy Thượng Đế trong tất cả mọi người và trong tất cả mọi thứ. Không còn bất kỳ sự quy kết sai trái hay sự phán xét nào. Linh hồn có tư tưởng Thượng Đế nắm lấy niềm vui trong tất cả mọi người, mọi nơi hay mọi thứ, và nhìn thấy vẻ đẹp vốn có trong tất cả mọi thứ. Bản ngã, với các nhu cầu thân thể của nó và các bản năng duy trì, v.v., yên lặng. Trọng tâm là về cái gì thực sự xảy ra xung quanh, và bên trong, linh hồn. Không có sự diễn giải và sự định lượng có liên quan. Một linh hồn có tư tưởng Thượng Đế có thể là một vị thầy bên ngoài, hay có thể ở trong một vương quốc rất riêng tư, phụ thuộc vào cái mà anh ấy hay cô ấy được hướng dẫn. Nhưng tất cả mọi người mà linh hồn đó gặp trở thành một phần của một cuộc đối đầu thần thánh, một cuộc gặp gỡ thần thánh, một cơ hội cho việc hợp nhất và sự nhất thể. Sẽ có một dạng kết nối tự nhiên và dễ dàng hiện diện, nếu cần thiết, không phụ thuộc vào sự đồng hóa với bản ngã. Điều đó là bởi tất cả mọi thứ đang đến từ nhận thức của sự hợp nhất. Không có sự chia rẽ. Nhờ vào trạng thái này, một tình yêu tự nhiên được sinh ra. Các linh hồn trong trạng thái thần thánh này sẽ một cách tự nhiên trao và quan tâm chu đáo đến những người khác. Mà không cố gắng quá mức để là thần thánh. Không có điều gì để chứng minh, và không có điều gì để giành được, chỉ đơn giản hành động một cách tự nhiên theo các cách khiến tăng cường sự duyên dáng thần thánh của sinh mệnh. Tách ra chân thực. Hãy để chúng tôi nói thêm một chút về sự quan sát trong sạch. Khi các bạn đã đạt được trạng thái không phán xét liên quan đến tất cả mọi thứ đang diễn ra, cả bên ngoài và bên trong, bạn trở nên hiểu biết rằng tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là tư tưởng. Không có việc tôi hay ta đang làm một điều gì đấy. Nó đơn giản chỉ là sự chuyển động của tư tưởng. Tư tưởng từ bản thân nó đang phát ra các trạng thái của tâm trí. Không còn một cái tôi đang quan sát nó. Cái tôi đã trở thành một phần của cái đang được quan sát. Giờ đây chỉ có cái là. Không hơn, không kém. Không có cảm giác rằng tôi giận dữ. Chỉ có một khuôn mẫu của năng lượng mà một phần của tâm trí dán nhãn là giận dữ. Nó trở thành một sự ham hiểu biết, một màu sắc, mùi vị và kết cấu riêng biệt, đang chạy ngang màn hình của tư tưởng. Nó được quan sát, bởi tư tưởng, cho đến khi nó chạy qua hết màn hình và được thay thế bằng một màu sắc, mùi vị và kết cấu khác. Có một thân thể vật lý, không phải tâm trí hay cái gì của bạn, chỉ một thân thể, một phần của tư tưởng, đang có các cảm giác và sự chuyển động năng lượng bên trong nó. Có một thế giới tự nhiên, hay thế giới do con người tạo ra, hay một sự kết hợp của cả hai. Có các hành tinh, các vì sao, các dải thiên hà, và tương tự. Có các hình tư tưởng của loài người và của những sinh vật khác. Có một sự chuyển động của tinh thần, khổng lồ và vô tận. Tại một số điểm, trạng thái tách ra chân thực sẽ ngừng lại và cái tôi sẽ trở lại để quan tâm đến các nhiệm vụ trái đất. Tuy nhiên, một mức độ tách ra nào đó có thể được giữ lại luôn luôn, đủ để nới lỏng sự kìm kẹp của bản ngã, như thế bạn có thể nhìn thấy rằng không thứ gì thực sự quan trọng hơn hay kém hơn một thứ nào khác, có lẽ ngoại trừ sự tự biết mình. Vô hạn. Nó là có thể, trong khi thiền định, đi vào các vương quốc phi tuyến. Như thế toàn bộ thời gian đó trở nên vô nghĩa. Tất nhiên, điều này khó mà đạt được trên thế giới bởi những đòi hỏi không dứt đối với các linh hồn để làm việc, liên kết, và quan tâm đến những nhiệm vụ hàng ngày. Nếu bạn sắp đặt cuộc sống của bạn theo một cách thức mà những nhu cầu cơ bản của bạn được đáp ứng và bạn đã làm yên lặng bản ngã đủ để không can thiệp vào việc thiền định của bạn, thì nó là có thể để sống trong một trạng thái vô hạn. Điều này không có nghĩa là thời gian ngừng lại. Ngược lại, một cách vật lý, thời gian tuyến tính vẫn trôi qua theo cách thức thông thường của nó. Nhưng tư tưởng của bạn không còn đồng hóa với nó. Thay vào đó, bạn tự thấy mình trong một nơi không chịu ảnh hưởng của thời gian, không có các ý nghĩ về quá khứ và tương lai. Một lần nữa, đó là sự quan sát trong sạch, nhưng giờ đây một cái gì đấy đã chuyển đổi. Thay cho việc quan sát bản ngã với những loay hoay không dứt của nó, bạn đang quan sát bản chất của chính sự sống, một điệu nhảy vô tận không có mục tiêu và không có ham muốn. Không ham muốn. Nó là cực kỳ khó khăn để là một trạng thái không ham muốn nhiều hơn một vài khoảnh khắc thời gian, nhưng nó là một trải nghiệm siêu phàm nhất. Sự không ham muốn thực sự xuất hiện khi bạn nhận ra, trong một tầng thứ sâu sắc và uyên thâm, rằng bạn thực sự có tất cả mọi thứ mà bạn cần, ngay ở đây và ngay lúc này. Không có nơi đâu để đi và không có gì phải làm, chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc hiện tại. Khi các bạn đi vào một trạng thái vô hạn, tất cả ham muốn ngừng lại và bạn trở thành một với tất cả mọi thứ. Đối với nhiều người, đây là mục tiêu tối cao của việc thiền định và tăng trưởng tâm linh, nhưng nó không phải là kết thúc của cuộc hành trình. Trong một số mặt, nó mới chỉ là sự bắt đầu. Điều cuối cùng sẽ từ bỏ là ham muốn giác ngộ. Cho đến khi các bạn đạt đến điểm đó, một khao khát cháy bỏng của bạn là thoát khỏi Maya, ảo ảnh, Layla, hay bất cứ cái tên nào các bạn gọi nó, và nắm lấy sự thần thánh. Điều đó có thể trở thành một nỗi ám ảnh chi phối hoàn toàn, có lẽ đó là nỗi ám ảnh duy nhất có giá trị. Có một thiền sư và một đệ tử kiêu ngạo. Người đệ tử đã cố gắng miễn cưỡng thực hành những nguyên tắc thiền, nhưng dường như thiếu động lực. Một ngày, thầy của anh ta bất ngờ dúi đầu của người đệ tử vào một thùng nước và giữ cho đến khi anh ta kiệt sức. Vào thời điểm cuối cùng, người thầy nâng đầu của đệ tử ra khỏi thùng nước. Người đệ tử thở hổn hển trong vài phút và khi anh ta bình thường trở lại, vị thiền sư nói với anh ta, nếu trò khao khát thượng đế nhiều như trò khao khát hơi thở, thì cuối cùng trò sẽ tận tâm tu hành. Do vậy nó là tốt khi khao khát sự giác ngộ. Nhưng biết rằng tất cả những khao khát, bao gồm cả khao khát này, cuối cùng sẽ tan biến. Đó là cái mà những vị thầy ngụ ý khi họ nói rằng không có con đường dẫn đến sự giác ngộ, không có con đường đạt được nó. Hành động cố gắng giành được một điều gì đấy trái ngược với sự giác ngộ. Đi vào tĩnh lặng. Liên hệ chặt chẽ với sự vô hạn và không ham muốn là trạng thái tĩnh lặng thực sự. Khi tất cả ham muốn và những ý nghĩ về quá khứ và tương lai đã ngừng lại, tâm trí không còn bất cứ lý do nào để tiếp tục những phương thức không ngừng nghỉ của nó và như thế cuối cùng nó rơi vào im lặng. Di Krishnamurti, trong sổ tay và trong nhiều tác phẩm của anh ấy, mô tả trạng thái tĩnh lặng. Một lá cỏ trở thành một thứ kỳ diệu. Một điều gì đấy không tên và vô danh, một điều gì đấy thần thánh đi vào sinh mệnh, không mời, không dự kiến. Nó đến qua cánh cửa mở khi tâm trí đã ngưng lại tiếng nói huyên thuyên không dứt của nó. Nếu bạn từng có vài khoảnh khắc không có bất cứ chuyển động của ý nghĩa nào, thì bạn biết rằng trạng thái tĩnh lặng có giá trị hơn tất cả những trải nghiệm có giá trị mà các linh hồn đã tích lũy trong cuộc hành trình của họ trên thế giới. Khi bạn trở lại với các vương quốc của không gian và thời gian, không có gì giống như vậy. Bạn đã thay đổi mãi mãi. Trong một trạng thái tĩnh lặng thực sự, tất cả mọi khoảnh khắc được đóng nhãn mới. Nó cứ như thể là bạn đang nhìn tất cả mọi thứ lần đầu tiên, vào mọi lúc. Đây là trạng thái của cái mà Krishnamurti đã viết, sự thật là mảnh đất không lối vào. Nếu bạn đang trên một lối vào, thì bằng định nghĩa này, bạn bị khóa trong thời gian và không gian, đang chờ đợi cho một điều gì đấy đạt được trong tương lai. Tuy thế, bạn có thể lựa chọn đơn giản là với trải nghiệm đó, khi nó là một phần của cái là. Quyết định một cách có chủ ý ra khỏi lối đi đó không phải là câu trả lời, bởi vì bạn vẫn còn trên một lối đi, trong trường hợp này là lối đi của sự từ bỏ. Xét đến cùng, sự từ bỏ làm việc nếu nó được mang đến cực điểm của nó, bởi vì từ bỏ có nghĩa là từ chối, trong ý nghĩa thực sự của ngôn từ, và nếu bạn từ chối tất cả mọi thứ, thì thứ duy nhất giữ lại là sự thật tuyệt đối, cái có thể không bao giờ bị từ chối. Ở đây, chúng tôi không sử dụng định nghĩa truyền thống về sự từ chối, cái có nghĩa là khước từ việc nhìn vào sự thật. Thay vào đó, chúng tôi đang làm trống rỗng tư tưởng của chúng ta về tất cả mọi thứ cho đến khi không còn gì ở lại ngoại trừ cái tồn tại bên dưới và bên trên tất cả sự nhận thức. Trở nên trống rỗng hoàn toàn, đi vào hư không. Một số vị thầy tâm linh nói về việc hợp nhất với tất cả mọi thứ, và đó là một con đường đi đến sự giác ngộ, hay chúng tôi nên nói là, thuộc tính giác ngộ. Một thứ khác là cái được gọi là con đường trái ngược, cái về bản chất bao gồm việc kết thúc của bản ngã, hay cái chết của cái tôi bé nhỏ. Trong trạng thái này, có sự trống rỗng hoàn toàn, không có gì. Không còn bất cứ một khái niệm nào về Thượng Đế, hay thậm chí là sự sáng tạo. Đơn giản là sự trống rỗng, void, vượt trên tất cả hình dạng và vật chất. Thực sự không có từ nào để mô tả khoảng trống này, nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với những người đã đi vào trạng thái đó. Tất cả mọi thứ chúng tôi có thể làm là mô tả một số trạng thái của tư tưởng đã được trải nghiệm khi các linh hồn hiện ra từ trạng thái không sinh mệnh này. Điều chưa biết. Một trong những chìa khóa của sự giác ngộ là một sự sẵn lòng đối diện với điều chưa biết. Bản ngã luôn luôn rút về sự tiện lợi và quen thuộc của điều đã biết, nhưng việc trở nên dính mắc vào nó, xét đến cùng, là một cái chết chậm. Trong khi cái chết thực sự là một sự kết thúc của cái đã biết, nỗi sợ cái chết nảy sinh từ sự ràng buộc vào cái đã biết. Loài người đang ở trong một cuộc khủng hoảng vĩ đại bởi vì sự ràng buộc của nó với cái đã biết. Einstein đã nói rằng các vấn đề của chúng ta không thể được giải quyết tại một tầng thứ khi mà chúng được tạo ra bên trên tầng thứ đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có mong muốn khám phá vào điều chưa biết và buông bỏ sự ràng buộc với núi kiến thức của chúng ta. Những ký ức được tích lũy, trong khi có ích tại một số thời điểm, là một cạm bẫy đối với linh hồn trên con đường giác ngộ. Khi một người sẵn sàng nói, tôi không biết, thì có sự khiêm tốn và một mong muốn tìm kiếm một cách tiếp cận mới. Lý do thực sự mà bản ngã sợ điều chưa biết là nó e ngại sự qua đời của chính nó và nó nghĩ nếu nó không có một cái gì đấy hữu hình để nó bám vào, thì nó sẽ ngừng tồn tại. Có lẽ điều đó là đúng, từ một nhận thức, nhưng cũng có thể mang bản ngã vào sự thẳng hàng với linh hồn. Điều này yêu cầu niềm tin, một cái gì đấy mà bản ngã không thấy thuận tiện. Với sự tự biết mình, chúng ta có thể ghi nhận tất cả những cách tinh vi và không tinh vi mà bản ngã cố gắng quay trở lại với sự quen thuộc. Tuy thế chúng ta quyết tâm vượt lên trên cái hộp bé nhỏ gọn gàng mà chúng ta đã tự xây nên cho mình. Hầu hết các linh hồn, khi họ nói về việc sống bên ngoài hộp, không nhận ra rằng họ vẫn đang sống trong một chiếc hộp. Có lẽ nó là một chiếc hộp lớn hơn và nhiều màu sắc hơn cái hộp mà hầu hết loài người đang sống, nhưng nó vẫn là một chiếc hộp. Sự duy linh về cơ bản cũng là một chiếc hộp lớn hơn. Thay là tin tưởng vào những thứ vật chất, giờ đây chúng ta tin vào những thứ với một bản chất lớn hơn. Tuy thế bản thân niềm tin là một chiếc hộp, như thế chúng ta đã trao đổi từ một chiếc hộp rất hẹp, đông đúc, kém màu sắc, sự truy cầu vật chất, lấy một chiếc hộp trang trí đẹp hơn và rộng hơn. Niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế, hay một vũ trụ tâm linh. Chúng ta vẫn bị bẫy, bởi vì chúng ta đã tạo ra hình ảnh về Thượng Đế bên trong chính chúng ta. Chúng ta đã tự thuyết phục mình rằng đây là thật và chúng ta nghĩ là đã đến được một nơi cao quý. Nhưng chúng ta đang tự đánh lừa chính mình. Thượng Đế là không giới hạn. Nếu chúng ta có một hình ảnh tĩnh, khóa cứng về cái Thượng Đế là, thì chúng ta đã bị bẫy trong một chiếc hộp to hơn do chính chúng ta tạo ra. Để hoàn toàn ra khỏi hộp, ra ngoài tất cả những chiếc hộp, chúng ta phải buông bỏ tất cả những khái niệm về Thượng Đế. Điều này giống với việc buông bỏ ham muốn sự giác ngộ. Cho đến khi chúng ta ở trong một trạng thái giác ngộ, chúng ta thực sự không biết nó là gì. Chúng ta có các ý tưởng về nó. Chúng ta đã đọc vô số những cuốn sách về nó, chúng ta đã từng ngồi dưới chân của rất nhiều bậc đạo sư và đã được nói cho biết về nó, nhưng đó không phải là nó. Như một thiền sư đã nói, sự giác ngộ không phải là cái mà bạn nghĩ. Do đó, chúng ta phải vượt lên trên tâm trí để sự giác ngộ hé nở nơi chúng ta. Vui sướng và say mê. Các linh hồn đã vượt lên trên tâm trí và đi vào sự vô hạn, sự không ham muốn và sự tĩnh lặng cảm thấy say mê khi họ trở lại thế giới. Vui sướng và say mê là các trạng thái tự nhiên xuất hiện khi một người đã thoát khỏi sự tiêu cực của bản ngã. Trong một ý nghĩa kỹ thuật, chúng xuất hiện khi một người đã hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi thứ. Một cách thú vị, điều này trái ngược với sự từ chối hoàn toàn đã đề cập bên trên. Sự chấp nhận và sự từ chối là các con đường trái ngược nhau, nhưng chúng đều dẫn đến sự giác ngộ, hay là đến mảnh đất không lối vào của Krishnami. Đây là nói dối nghịch lý. Để ở trong một trạng thái vui sướng và say mê, bạn phải chấp nhận sự phi giác ngộ, non-enlam, cũng như sự giác ngộ, enlam. Trong giáo phái Sufi của Hồi giáo, sự bất hạnh và nỗi đau khổ được tôn vinh nhiều như niềm vui và sự thành công. Nếu bạn sẵn lòng chấp nhận tất cả những tình cảm, thì nó là có thể để cảm nhận niềm vui say mê thậm chí ở giữa những bất hạnh và đau khổ. Trong khi nghịch lý này không được tìm thấy trong những người bị ràng buộc với bản ngã, nó tạo ra ý nghĩa hoàn hảo cho những người đã chấp nhận cái lạc một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Nếu có sự chấp nhận tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự tiêu cực, thì không có sự phản kháng. Khi không có sự phản kháng, thì không có nỗi đau hay sự ràng buộc. Khi không có nỗi đau hay sự ràng buộc, thì có năng lượng vô hạn, niềm vui sướng và sự say mê. Điều không thể biết. Vượt trên tâm trí là vương quốc của điều không thể biết. Nó là không thể biết bởi vì chúng ta không thể biết nó, nhưng chúng ta có thể trải nghiệm nó. Tâm trí phải giữ tĩnh lặng trong khi đối mặt với điều không thể biết bởi vì không có cách để hiểu hay giành được nó. Nó không có ranh giới, không có đường biên, không có chiếc hộp. Chúng ta không thể chạy đua cho sự an toàn của những ý tưởng và những khái niệm của chúng ta. Chúng không hơn được. Chúng ta ở trong lãnh thổ chưa được thăm dò và những la bàn và những tấm bản đồ là vô giá trị ở đây. Thậm chí việc cố gắng nói về nó trong cuốn sách này cũng là một việc có ít hiệu quả. Tuy thế bằng việc nói về nó, chúng tôi kích hoạt một điều gì đấy sâu bên trong linh hồn, một điều gì đấy mới mẻ trong từng khoảnh khắc, một điều gì đấy không thể định nghĩa, vào bất kỳ lúc nào. Sự say mê và vui sướng không xảy ra trong điều không thể biết, chúng xảy ra khi chúng ta trở lại từ cuộc hành trình của mình và đi vào thế giới. Điều không thể biết là sự trống rỗng, void, một điều gì đấy chúng ta không thể giải thích, và khi chúng ta quay lại, nó là hoàn toàn có thể để được lấp đầy với tình yêu và tình thương không giới hạn của Thượng Đế. Chúng ta trở lại thế giới một cách sung sướng bởi vì chúng ta tự do đối với nó, thậm chí khi chúng ta ghi nhận rằng một thân thể, tâm trí, nhân tính là một phần của nó. Cái tôi nhỏ bé đó có một cái tên, tuổi, công việc, gia đình, v.v., tuy thế chúng ta tôn vinh tất cả về nó bởi vì nó là một phần của cái là. Ngay khi chúng ta đã tới các vương quốc của sự giác ngộ, chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta hoặc có thể ở đó, vui sướng mãi mãi, ngồi trong một hang động đâu đó cao trên các ngọn núi, hoặc chúng ta có thể mang một số những trạng thái đó trở lại thế giới với chúng ta và dạy những người khác. Chúng ta không thể dạy họ cách đạt được sự giác ngộ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với họ năng lượng của chúng ta và trao cho họ các công cụ và các kỹ thuật có thể giúp họ trên hành trình của họ. Akaus in Miracel có nói, bước cuối cùng được thực hiện bởi Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hướng dẫn các linh hồn cách tạo ra môi trường phù hợp cho sự giác ngộ xảy ra, nhưng Thượng Đế có tiếng nói cuối cùng. Đó là mục đích của cuốn sách này, hướng dẫn các linh hồn đến nơi mà Thượng Đế bên trong có thể thực hiện bước cuối cùng. Môi trường cho sự giác ngộ bắt đầu với sự hợp nhất linh hồn. Ngay khi tất cả những phần của cái tôi được thẳng hàng, nó giống với việc mở khóa một tổ hợp có nhiều phòng. Chỉ khi tất cả các phòng được thẳng hàng thì cái cổng mới bị phá bỏ và khóa mới được mở. Hầu hết các bạn, những người đang đọc cuốn sách này đang ở trên trái đất để học về sự giác ngộ và giúp đỡ những người khác tìm kiếm nó. Mục tiêu của các bạn đơn giản là dẫn những linh hồn khác đi bao xa mà họ có thể về phía sự giác ngộ. Điều này có nghĩa là ở trên thế giới, ít nhất là một thời gian. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn vào cách làm thế nào để mang sự giác ngộ vào thế giới. Trước khi tới đó, hãy để chúng tôi nhìn vào hai chủ đề phổ biến hơn. Sự giác ngộ và các quyền năng tâm linh, huyền bí. Một vài câu hỏi hiển nhiên khởi lên khi chúng tôi làm việc với các sinh mệnh con người, liên quan đến bản chất của các phép màu, sự chữa bệnh tự nhiên và các quyền năng tâm linh và trực giác tiên tiến, do đó chúng tôi sẽ nói tóm tắt về các khả năng này. Như các bạn biết, một linh hồn không cần phải đạt tới một trạng thái giác ngộ để thực hiện chức năng huyền bí hay trực giác, và trong thực tế, có những người thực hiện phép màu chỉ có một tầng thứ hiểu biết sơ đẳng so với những hành giả yoga, các tri si và các nhà hiền triết đã sử dụng cả cuộc đời để thiền định và phụng sự. Ngược lại, những linh hồn giác ngộ có thể hoặc không chủ ý thực hiện chức năng huyền bí và trực giác. Trong một số mặt, việc có được những quyền năng này chẳng khác gì việc giành được giải thưởng khuyến khích. Nói cách khác, những khả năng như vậy trở nên ít ý nghĩa hay là không thích hợp khi một người đã giác ngộ. Tuy thế mà, hãy để chúng tôi nói về cái được gọi là các quyền năng huyền bí và khả năng trực giác. Có thể huấn luyện tâm trí và thân thể, trình diễn những phép màu, nhưng trừ khi những hành động này được thấm đẫm tình yêu không điều kiện và tư tưởng cao hơn, việc chữa lành hiếm khi được lâu dài và trọn vẹn. Đôi khi nó là thích hợp cho một linh hồn học trước về các quyền năng tâm linh và huyền bí trong sự tiến hóa linh hồn của họ. Nó giống như câu chuyện nhử bằng củ cà rốt trong tâm lý học. Linh hồn có thể trao cho bản ngã, nhân tính con người một trải nghiệm ngộ liên quan đến việc sử dụng các quyền năng cao hơn, trong hy vọng là điều đó sẽ thổi lên động lực cần thiết để tận tâm với một cuộc sống phụng sự và tăng trưởng tâm linh. Nhiều linh hồn, những người đã đang trên con đường tâm linh trong một thời gian dài, thấy rằng rất khó phát triển các quyền năng huyền bí và trực giác của họ. Điều này là bởi họ thiếu khả năng trình diễn những phép màu, những phép chữa lành, kết nối ngoại cảm, hay những việc tương tự. Rất có thể là vì mỗi con đường của một linh hồn là khác nhau và cái tôi cao hơn của một sinh mệnh có thể xác định rằng việc tập trung vào các quyền năng huyền bí và tâm linh có thể là một sự chệch hướng với cái nó cho là những điểm trọng tâm quan trọng hơn trong quá trình học tập. Ngay khi một linh hồn đã thực hiện được một tầng thứ hợp nhất cao, các quyền năng huyền bí và quyền năng tâm linh là một kết quả tự nhiên của một tầng thứ hiểu biết đó. Bạn không cần tìm kiếm chúng, chúng sẽ đến với bạn. Những người có các quyền năng tiến tiến phát triển cao hầu hết đều cho rằng họ cảm thấy một sự nhất thể với con người, nơi chốn hay sự vật có liên quan trong các phép chữa lành nhiệm màu hay trong kết nối ngoại cảm. Ví dụ, nếu họ đã học nghệ thuật tiến tiến psychokin, di chuyển đồ vật bằng tâm trí, họ sẽ cảm thấy một sự cộng hưởng hay mối quan hệ thân thiết với các đồ vật và trở thành một với chúng. Sự kết nối tư tưởng này có thể được hình thành giữa những con người, những nơi chốn và những sự vật khắp vũ trụ. Việc trình diễn được những khả năng này một cách ổn định có nghĩa là bạn đã thực sự đi vào một trạng thái của sự nhất thể với tất cả. Đối với những người đang di chuyển nghiêm túc trên một con đường tâm linh, nó là không cần thiết để lo lắng về việc sử dụng những quyền năng và những năng lực của bạn cho lợi ích của loài người. Điều đó sẽ tự nhiên xuất hiện mà không cần nghĩ nhiều. Nếu bạn quan tâm về việc có hay không sử dụng những khả năng này cho lợi ích của tất cả, thì bạn cần vượt qua những sự ngờ vực và những nỗi sợ của bạn. Có lẽ nỗi sợ tiêu cực cốt lõi của bạn là bạn sẽ rơi trở lại bóng tối và mất đi tất cả những thứ mà bạn đã đạt được trên con đường giải phóng linh hồn. Trong trường hợp này, bạn có thể cần vượt qua nỗi sợ đó trước khi sẵn sàng sử dụng một cách ổn định những quyền năng huyền bí và những quyền năng tâm linh của bạn. Nếu bạn gặp một vị thầy chứng tỏ được những khả năng tiên tiến và muốn dạy chúng cho bạn, hãy đi sâu vào bên trong và hỏi cái tôi cao hơn của bạn nếu đó là cách sử dụng tốt nhất thời gian và năng lượng của bạn. Biết rằng những khả năng này là có sẵn bên trong bạn, nhưng chúng có thể ngủ yên, đang chờ đợi sự kích hoạt phù hợp. Khi sự kích hoạt xuất hiện, những khớp thần kinh hoạt động trong não, kết nối các vùng cơ căng và vỏ não theo một cách khiến các khả năng huyền bí được phục hồi. Đừng so sánh bạn với những người khác đã có những quyền năng vĩ đại hơn. Đó không phải là thước đo cho một tầng thứ tiến hóa của linh hồn. Quan tâm đến chính bản thân mình với việc hàn gắn những nỗi sợ và niềm tin nhỏ mọn. Thực hiện các quyền năng của sự tự biết mình. Đây là quyền năng có uy lực vượt xa việc ảnh hưởng đến người khác về mặt tâm linh. Tiếp theo, hãy để chúng tôi nhìn vào mối quan hệ giữa sự giác ngộ và việc thăng lên. Sự giác ngộ và việc thăng lên. Chúng tôi đã nghe thấy câu hỏi, nếu các hành giả yoga và các bậc đạo sư là rất giác ngộ, thì tại sao các thân thể của họ vẫn già đi và chết? Câu trả lời phụ thuộc vào tầng thứ trọng tâm của linh hồn giác ngộ. Nếu mục tiêu của vị thầy là để giúp các linh hồn thay đổi những tình cảm và tâm trí của họ, thì việc họ làm với thân thể có tầm quan trọng nhỏ bé. Họ có thể đã hoàn thành các bài học trái đất từ lâu và đang đơn giản ở đâu đó một thời gian để đảm bảo những lời dạy của họ được đồng hóa bởi các linh hồn với một sự tận tâm cho việc tăng trưởng tâm linh. Mặt khác, nếu lời dạy ban đầu là làm thế nào để tôn quý ngôi đền thần thánh được gọi là thân thể vật lý, thì họ có thể chứng minh một số quyền năng siêu việt về việc trẻ mãi không già. Cho đến tận khi chuyển đổi, nó đã là cực kỳ khó khăn cho hầu hết linh hồn, thậm chí là những hành giả yoga và những bậc đạo sư, giữ được thân thể vật lý của họ trong hàng trăm hay hàng nghìn năm. Đó là vì rung động của trái đất đã rơi xuống thấp khiến trong một thời gian ngắn, họ đã bắt đầu tiếp nhận sự tiêu cực của số đông quần chúng. Giờ đây trái đất đó đang thăng lên trong rung động, nó sẽ trở nên dễ hơn cho các linh hồn chứng minh sự bất tử vốn có của thân thể vật lý. Trong vòng 30 đến 40 năm tiếp theo, một lượng lớn các linh hồn sẽ đi qua sự thăng lên về mặt vật lý. Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách của chúng tôi. Hãy trở lại với vấn đề ban đầu của chúng tôi, cái gì là mối quan hệ giữa sự giác ngộ và việc thăng lên? Chúng tôi sẽ nói rằng nếu một linh hồn thực sự được hợp nhất, sẽ có cả sự giác ngộ về mặt vật lý và về mặt tâm linh, và cả một sự chỉnh sửa thân thể con người vào dạng tinh thể ánh sáng. Nhiều vị thầy đã để lại thân thể trái đất, không có đủ các mảnh hồn được hợp nhất vào phần cha mẹ của cái tôi nhằm để bất tử hóa thân thể vật lý. Nếu họ vừa 199 mới đến trái đất trong một thời gian ngắn nhằm mang đến một lời dạy cụ thể, phần cha mẹ của linh hồn có thể giữ an toàn trong các vương quốc cao hơn và có thể kêu gọi mảnh hồn nguyên thủy đang sống trong một thân thể con người trở về để hợp nhất với gia đình hồn của anh ấy hay cô ấy, vì vậy xả bỏ thân thể. Khi nhiều và nhiều linh hồn mang các phần cha mẹ của họ xuống thân thể vật lý thông qua việc hợp nhất những khía cạnh con người của họ, đường chia cắt giữa các vương quốc vật chất và tinh thần sẽ bị xóa bỏ, cho phép các linh hồn trải nghiệm thiên đường thực sự trên trái đất. Trong lúc đó, chúng tôi kiến nghị rằng các bạn nên tiếp tục hàn gắn và làm tiến hóa 6 thân thể thấp của các bạn và hợp nhất các mảnh hồn của các bạn. Chúng tôi, cái tôi cao hơn của Sang và các đấng sáng tạo, sẽ là những người hướng dẫn của các bạn trong quá trình này. Kêu gọi sự trợ giúp từ chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc được giúp đỡ. Chương cuối cùng của cuốn sách này mang đến một cái nhìn vào một số cách để ở trên thế giới, trong lúc đang sống trong một trạng thái hợp nhất linh hồn. Chương 6. Hợp nhất linh hồn trên thế giới. Làm thế nào sống trên thế giới nhưng không thuộc về thế giới? Cho đến tận ngày nay, các sinh mệnh giác ngộ với các linh hồn được hợp nhất đầy đủ đã không thể ở trên thế giới nhiều hơn sự cần thiết. Đó là vì cuộc sống tâm linh đã bị xem như tách biệt với cuộc sống trần thế trong hầu hết các nền văn hóa, và niềm tin phổ biến đã là không thể có cả hai cùng một lúc. Các bạn từ bỏ thế giới để làm một giáo sĩ, thầy tu, nhà hiền triết, nhà thần bí, vi sư, bậc đạo sư, vị thánh, nhà tiên tri, hay một số người tu hành khác. Hầu hết các tôn giáo và những người tâm linh đã không được phép lập gia đình, hay ít nhất không được mong chờ như vậy. Cái gọi là các chuyên gia của những nền văn hóa này đã cho rằng nó là không thể khi vừa thực hành một đời sống tâm linh và vừa xây dựng một gia đình cùng một lúc. Rất nhiều những nền văn hóa cổ đại có các nghi lễ vượt qua về bản chất chia cuộc sống thành các giai đoạn riêng biệt, phụ thuộc vào thời gian và tầng thứ biểu hiện của sự tiến hóa linh hồn. Ví dụ, một người đàn ông và phụ nữ khi còn thơ ấu, tự do làm những việc mà những đứa trẻ thường làm, như là chạy trong thiên nhiên, chơi các trò chơi và tương tự, có lẽ trong 12 năm đầu đời, sau đó họ sẽ làm việc để giúp đỡ gia đình, có lẽ học cách săn bắn, trồng trọt hay làm nghề mộc cho đến khoảng năm 20 tuổi, và sau đó họ sẽ xây dựng một gia đình và tập trung hầu như toàn bộ vào việc nuôi dạy những đứa trẻ. Cả hai cha mẹ có các công việc liên quan đến nuôi sống gia đình, hay nếu họ đã có đủ của cải, sẽ thuê mướn những người khác làm việc trong lúc đó họ dành thời gian cho những đứa trẻ. Từ một góc nhìn khác, có lẽ khi cha mẹ khoảng 35 tuổi, những đứa trẻ sẽ bắt đầu lập gia đình riêng của họ, phụ thuộc vào tuổi của họ, và các bậc cha mẹ sẽ bắt đầu cuộc sống tâm linh. Những người đàn ông thường được gọi là những già làng của bộ tộc và những người phụ nữ là những bà già. Đời sống tâm linh sẽ tiếp tục cho đến khi thân thể vật lý chết đi, tại một thời điểm họ sẽ thường trở thành những người hướng dẫn tinh thần của bộ tộc. Có những thuận lợi và những bất tiện với hệ thống chiên ăn này. Những điểm thuận lợi là mỗi công việc có thể được thực hiện hiệu quả hơn và trọn vẹn hơn bởi vì không có những sự sao lãng. Nếu bạn đã lập gia đình, đó là việc bạn đã làm. Bạn không cần cố gắng từ bỏ con đường tâm linh trong lúc những đứa trẻ đang lớn lên. Mặt khác, không phải tất cả các linh hồn tiến hóa ở cùng một tốc độ, do vậy nếu bạn đã mong đợi chuyển đổi ngay lập tức khi bạn 20 tuổi, nó sẽ là khó khăn cho một số linh hồn. Một vài những bộ tộc giác ngộ hơn ghi nhận tính độc nhất vô nhị của các cá nhân và làm những sự sửa đổi cho những đứa trẻ đặc biệt, hay những người có rất nhiều khó khăn. Trên thế giới ngày nay, hầu hết các nền văn hóa không còn tuân theo các truyền thống này. Con người được mong đợi làm việc, lập gia đình và khám phá tâm linh cùng một lúc, đó là một điều hết sức khó khăn cho hầu hết các linh hồn. Nhiều những bậc thầy đã thăng lên và những sinh mệnh tiến hóa cao khác đang quan sát trái đất nói rằng điều kỳ diệu thực sự là khả năng tham dự đầy đủ vào trái đất, cùng lúc đó có thể thực hành các trạng thái hiểu biết giác ngộ đã được mô tả trong chương trước. Làm thế nào để giác ngộ hoàn toàn và vẫn tham gia đầy đủ vào thế giới đã luôn là một câu hỏi sâu sắc. Bạn có rời bỏ tất cả mọi thứ và ngồi trên một ngọn núi để thiền định trong phần đời còn lại, thành lập một đạo viện, hay xây dựng một nhà thờ? Hay bạn hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, trao sự sáng suốt cho những người có thể nhận ra bạn đằng sau bộ đồ công sở, hay bộ quần áo bảo hộ? Bạn không cần phải đợi cho đến khi bạn giác ngộ hoàn toàn để tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó. Sử dụng lời khuyên đã được đưa ra trước đây. Tự hỏi chính mình, từ khoảng khắc này đến khoảng kia, cái tôi cao hơn của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Kênh này và người hướng dẫn tinh thần yêu dấu của cô ấy, Lee, đã phát triển các cách để khám phá cái mà họ gọi là con đường tối ưu trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là bạn yêu cầu những trải nghiệm thúc đẩy sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh trong mọi hoàn cảnh. Ý tưởng ở đây là có một con đường tối ưu hóa sự tăng trưởng linh hồn hơn bất kỳ con đường nào khác. Bạn có thể chỉ rõ các đặc điểm của con đường tối ưu, đây là dòng thời gian thúc đẩy tầng thứ cao nhất có thể của sự tăng trưởng linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Sau đó bạn tập trung chú ý vào cái thực sự quan trọng. Có thể có một số con đường thúc đẩy rất nhanh sự tăng trưởng linh hồn, nhưng chúng có thể không được vui vẻ hay tốt cho sự lành mạnh tổng thể của bạn. Nhiều hành giả yoga đã vắt kiệt sức các thân thể của họ, hay thậm chí đốt sạch các hệ thống của họ, bằng cách luyện quá nhiều tư thế, hay các bài thiền Kundalini. Thiền định 6 tiếng một ngày có thể tạo ra sự giác ngộ nhanh, nhưng với cái giá như thế nào? Thêm ý tưởng về sự hạnh phúc và lành mạnh vào với sự biểu hiện của sự tăng trưởng linh hồn cho phép sự nhẹ nhàng cho thân thể và tạo ra một cảm giác tốt tổng thể bên trong cái tôi. Bạn có thể nhận ra là con đường tối ưu là thiền định khoảng 2 giờ một ngày, hoặc 1 giờ ngồi và 1 giờ đi bộ trong tự nhiên. Bạn có thể lưu ý rằng một lối sống cân bằng khuyến khích sự lành mạnh hơn một lối sống chay trường nghiêm ngặt, và 4 giờ tĩnh lặng một ngày và 6 giờ dành cho việc phụng sự vị tha hay làm các công việc của con người là sự phân phối tối ưu của bạn. Mặc dầu kênh này không thiền định vài tiếng mỗi ngày, anh ấy đi bộ trong tự nhiên nhiều khi thời tiết cho phép. Ngoài ra, anh ấy chọn đặt một giới hạn bao nhiêu khách hàng sẽ gặp trong một ngày, trong lúc đó cũng linh động, đặc biệt khi đi du hành. Ghi nhớ trong tâm tính độc nhất vô nhị của mỗi linh hồn trên trái đất, điều quan trọng là không áp đặt những